Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Tống Hải sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, anh thong thả ngồi xuống đó, còn cô thì quay trở lại cho nhân viên trang điểm hoàn thành xong khuôn mặt. Anh luôn hướng đôi mắt chim ưng của mình tới chỗ của cô đang ngồi. Bóng lưng uyển chuyển của cô chưa biết từ bao giờ đã làm lòng anh xao xuyến đến mức như vậy. Nói đúng hơn, anh yêu cô đến điên cuồng rồi. Tổng giám đốc Tống đứng ở một bên chung với trợ lý của mình, cả cơ thể ông ta đang run sợ lắm đây. Không hiểu vì sao hôm nay Từ Vương lại có nhã hứng ghé qua phim trường này. Còn phía bên Bối Doanh, cô lại nghĩ có thể đây là bộ phim đầu tiên cô được tham gia đóng vai chính nên anh đến ủng hộ tinh thần một chút. Cũng phải đó, giờ cô chỉ đi sâu về catwalk thôi. Phía bên ngoài phim trường, một chiếc Ferrari màu trắng toát dừng lại. Tất cả những người hâm mộ quay lại, chưa đầy 3 giây sau đã vây kín khắp chiếc xe đó. Tiếng ồn vang vội vào trong đây, chỉ thấy Tống Hải nghịch ra điều gì đó, sau đó vui vẻ đi ra. Những tên vệ sĩ, đô con, bắt đầu mở cửa xe ra che chắn cho người từ bên trong xe bước ra. Không ngoài tầm dự đoán của anh, Tống Hải đã vui mừng bước lại bắt tay chào đón. Còn người con trai kia chắc tầm 24 tuổi đổ xuống, thân hình cũng cao ráo đi, da rẻ cũng tạm ổn, nhìn sơ qua một lượt Từ Vương nghĩ thầm. Dẫu sao cũng không bằng mình là được. Mạc Dũng đứng kế bên thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, liền cúi xuống thì thầm vào tay anh điều gì, sau đó thì mắt anh nheo lại, sát khí lại tỏa ra. Theo như lời Mạc Dũng nói ra, thì cái người con trai kia là một diễn viên Hollywood nổi tiếng trong những năm gần đây, nhưng gốc gác anh ta lại là ở thành phố A này, vì vậy mới quay về. Tên gọi bên Mỹ là Lodi, còn ở đây thì gọi là Bách Hàn. Quan trọng hơn hết, hắn ta lại là nam chính trong bộ phim ngắn này với bảo bối của anh đây. Những ý nghĩ tiêu cực được thêu dệt lên trong đầu của anh, nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu bực mình. Chỉ mong hắn biết chừng mực, nếu không anh sẽ bẻ gãy xương của hắn nếu dám động chạm tới Bối Doanh của anh. Sau Bối Doanh, tới Bách Hàn là người được đưa đi trang điểm, những tiếng hò hét của người hâm mộ cứ kêu gào tên của hắn khiến anh nổi nóng. Lúc nãy khi Bách Hàn đi ngang cô, hắn ta đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đó, nếu không phải vì đây là bộ phim đầu tiên của cô, Từ Vương đã không ngại mà móc mắt hắn ra rồi đem đi làm cháo ăn mất. Được một lát sau, Tống Hải cầm một sấp các cảnh diễn của hai người kia trong bộ phim này ra đưa cho anh. Đoạn đầu thì không sao, nhưng tới những khúc sau, nào là có cảnh ôm rồi nắm tay, con mẹ nó còn có hôn. Chỉnh sửa lại, không được hôn, chỉ nghiêng đầu qua che lấp thôi. Từ Vương dùng giọng điệu khó nghe nói chuyện với ông ta, giọng rất nhỏ. Chủ tịch Lăng, kịch bản đã như vậy, e là nhà sản xuất sẽ khó lòng mà chịu thay đổi lại. Chỉ là nụ hôn phớt lờ thôi. Nhà sản xuất và đầu tư đương nhiên không phải ông ta, nên ông ta không dám chỉnh sửa gì lại, chỉ nói như vậy. Cái gì mà, nụ hôn phớt lờ, thôi, cho dù có như vậy anh cũng không thể chấp nhận được. Anh phải mất mấy tháng đã được hôn cô, còn hắn ta chỉ là bạn diễn chung lại được hôn sao? Giám đốc Tống, cho tôi mạn phép hỏi nhà sản xuất và đầu tư bộ phim này là ai? Mạc Dũng lên tiếng hỏi. Đi theo anh đã lâu, cậu đương nhiên biết được trong lòng của anh muốn gì. À, là công ty Húc Huy, họ là nhà sản xuất và đầu tư chính trong lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vừa dứt lời, Mạc Dũng liền rút điện thoại gọi một cuộc, đại loại chỉ là thay đổi kịch bản một chút càng tốt. Không phải hôn trực tiếp mà chỉ là nghiêng đầu qua để che lấp khán giả thôi, chứ không phải là hôn. Coi như anh rộng lượng một chút đi, tiếp xúc cự ly gần cũng được, tuyệt đối không được hôn, đó là điều cấm kỵ nhất ha. Sau khi trợ lý mà cất điện thoại thì nhạc chuông điện thoại Tống Hải lại vang lên, ông ta liền nhấc máy nghe. Ông ta không hiểu vì sao chưa cần Từ Vương lên tiếng, chỉ là thông qua Mạc Dũng thôi mà bên Húc Huy cũng chấp nhận đổi kịch bản được hay sao chứ? Có lẽ ông không biết, Húc Huy là công ty con của Lăng Thị. Từ Vương ghé sát vào tay ông ta nói một câu, Tống Hải rốt cuộc cũng không thể hiểu nổi tài sản của Từ Vương rốt cuộc giàu tới mức bao nhiêu mà đến nỗi một công ty lớn như Húc Huy cũng là con của Lăng Thị chứ. Tác giả, Sung Nguyên Top, cách chương.